Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Hôm nay mời các bạn đến với tập 24 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tâm Cưới. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới lầu, người đàn ông mặc vest, giày da yên lặng chờ đợi. Thấy họ xuống lầu thì vội vàng ra mở cửa xe. Diêu Nguyệt Ảnh vòng qua cửa bên kia, ngồi một mình. Xe chạy thẳng ra sân bay, sắc mặt người đàn ông có vẻ thất vọng, cố gắng níu kéo. Ôi chao, em gái tôi nghe nói hôm nay cậu đến, vội vàng dọn dẹp phòng ốc, còn tưởng hai người tối nay sẽ ở lại ăn cơm đấy. Người đàn ông hơn 30 tuổi, độ tuổi không giống nằm trong phạm vi bạn bè của Cung Trạch Dã. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nghe những lời tiếc nuối của anh ta. Ở sân bay, cô đứng chờ bên cạnh, nhìn Cung Trạch Dã trước khi xuống xe chuyển tiền cho người đàn ông kia, gần như có thể dùng tiền đập chết người. Đối phương lộ vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Có rảnh lại gặp. Chiều hôm đó, máy bay lại đến huyện thành, cũng có người chờ ngoài sân bay, nhưng lần này không phải một người, mà là một nhóm nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng. Ba cô gái dựa vào ghế sau xe mui trần, ăn mặc mát mẻ, tay cầm quạt mini. Một trong số họ trang điểm hơi đậm, bị nóng đến toát mồ hôi. Còn chủ lái xe là một chiếc Porsche khác, dựa vào đám người bên cạnh xe. Cung Trạch Dã chậm rãi bước ra. Chủ xe sau khi nhìn rõ anh thì cười lớn, giang hai tay định ôm lấy, nhưng chưa chạm vào người đã bị Cung Trạch Dã đẩy lùi về phía sau. Anh ta rất khéo léo chậc lưỡi một tiếng rồi đưa chìa khóa xe cho Cung Trạch Dã. Anh bạn, tôi vốn định chở mấy cô em đi hồ bơi, mà lại hại ông đây phải lái chiếc xe khác. Anh ta nói vậy nhưng lại xưng ông đây, gọi Cung Trạch Dã là anh bạn. Dáng người thấp, nhuộm tóc xanh, vạm vỡ, khí chất nhà giàu mới nổi, nhìn rất kịch cỡm. Ba cô gái ngồi ghế sau nhìn anh ta và chàng trai đẹp trai trước mắt nói chuyện, nhưng ánh mắt họ căn bản không đặt trên người anh ta, mà đều nhìn chằm chằm vào Cung Trạch Dã. Mấy người xích lại gần nhau, cười đến mức lớp trang điểm lem luốc. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh xe, nhìn Cung Trạch Dã đưa tay ra sau gáy anh chàng tóc xanh, đầu ngón tay ấn lên vài áo sơ mi, đẩy anh ta sang một bên. Cút đi, không có việc của cậu. Anh chàng tóc xanh mất mặt trước mặt các cô gái, vẻ mặt đầy oán trách, nhưng không dám nổi giận, cúi đầu đi về phía chiếc xe mui trần của mình. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở ghế phụ, nhìn anh lái xe một cách thuần thục, quay đầu lại, tiện thể bật nhạc lên. Như vậy không ổn lắm đâu. Loại gì? Người ta cho chúng ta mượn xe. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn Cung Trạch Dã chằm chằm. Cung Trạch Dã mặt không biểu cảm, à một tiếng. Anh cũng rất hư hỏng. Cô nói, cách cục công an còn một đoạn đường, huyện thành phát triển chưa tốt. Trung tâm thành phố lớn hơn một chút, đường cái cũng không rộng. Một bệnh viện hạng 3, vài trường cấp 3. Dọc theo đường đi, người bán rau bày hàng ở ven đường. Giờ cơm tối, người mua đồ đông, mà hai người họ từ sáng đến chiều vẫn chưa ăn gì. Cung Trạch Dã lái xe rất nhanh, trong phạm vi luật giao thông cho phép, đã phát huy tối đa tính cách thiếu kiên nhẫn của anh. Thấy ai đi chậm phía trước là anh bấm còi inh ỏi. Nếu gặp người hay cáu khi lái xe, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Diêu Nguyệt Ảnh biết hôm nay anh vốn dĩ đồng ý đi ra ngoài cùng cô, nếu muốn giải quyết mọi việc trong một ngày, tối đó có thể quay về. Nhưng sau khi cô được trải nghiệm kỹ thuật lái xe của anh, vẫn lấy hết can đảm nhắc nhở hai câu, bảo anh lái chậm một chút, đừng vội vàng, liều mạng. Diêu Nguyệt Ảnh hé cửa sổ ra một khe hở, nhìn ra ngoài, cuối cùng chỉ vào một tiệm mì cách cục công an thành phố không xa. Nói hay là ăn tạm một bát ở đây, lát nữa đến cục công an luôn. Hai người ngồi ở quán mì, giày cao gót của cô chưa đến 10cm, nhưng đi một ngày cũng thấy mệt nên cởi giày ra, đặt một bên chiếc ghế khác. Trên bàn đặt hai bát mì, anh ăn rất nhanh, bốn quả trứng kho, quạt trần quay vù vù thổi gió, nhưng toàn là gió nóng, chẳng mát mẻ chút nào. Anh cởi áo, một tay chống đầu gối, tay kia kẹp một quả trứng kho, lắc lắc trước mặt cô. Muốn ăn không? Muốn ăn thì há miệng. Diêu Nguyệt Ảnh do dự một chút rồi nhẹ nhàng há miệng. Anh đưa trứng tới, đúng lúc Cô cắn xuống, lại rụt về, mặt nở nụ cười, hỏi cô. Vừa rồi em ở trên xe nói anh gì nhỉ? Anh cũng rất hư. Anh hư hỏng sao? Nghĩ kỹ lại rồi nói. Anh hư hỏng thì anh để cô ở lại đây, một mình quay về, trứng cũng đừng hòng ăn. Nhưng anh ở cầu thang nói em hư hỏng. Ồ, vậy à, em hay thù vặt nhỉ? Cung Trạch Dã bật cười, Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu cắn trứng, ăn một nửa, bên cạnh trứng có một vòng dấu răng và dấu son môi của cô. Chiều tối oi bức, nửa người trên của anh trần trụi, làn da trắng nõn, sáng bóng, lấp lóe trước mắt. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, chậm rãi, nhai nuốt nói. Vâng, em hư hỏng. Người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở, màu xám nhạt, trông đứng tuổi, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo, khí chất như một tờ giấy bị nhàu. Hôm qua Văn Bình đến huyện thành một chuyến, bây giờ mới từ cục công an đi ra. Bà ta đứng ở ven đường, thấy hai người trong quán ăn, trông quen mắt. Mãi đến khi cô gái kia quay mặt lại mới nhận ra là Diêu Nguyệt Ảnh. Bà ta vẫn luôn lo lắng, sợ bị phóng viên chụp lén, gọi hai thư ký đi cùng, mở ô che nắng hộ tống. Văn Bình bước nhanh về phía quán mì, dịu dàng hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Ảnh Nhi, cháu cũng đến đây à? Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn lên là Văn Bình, mẹ của Trình Ân. Bà ta và Tống Bình chỉ khác nhau một chữ, nhưng hai người mẹ lại hoàn toàn khác nhau. Một người vì bán con gái, phạm tội buôn người bị giam giữ ở cục công an. Một người vì con gái gây họa mà chạy vạy khắp nơi, vung tiền để lo lót. Chỉ là lần này, dù có cố gắng thế nào, vẫn có một rào cản vô hình chắn trước mặt bà ta. Văn Bình vốn tưởng rằng có thể leo lên một mối quan hệ tốt, nhưng đối phương cũng chẳng nể mặt bà. Cộng thêm con gái không cầu tiến, không chỉ không giữ được vị trí bạn gái, mà những chuyện xấu cũng chưa được giải quyết triệt để, rơi vào thế yếu. Bà ta xuất thân từ kinh doanh nhỏ, danh tiếng công ty mỹ phẩm của bà ta vẫn luôn không tốt. Nhiều lần phải dùng quan hệ mới có chút tiếng tăm. Nhưng lần này nếu như chuyện con gái phạm lỗi bị phanh phui trên mạng, bà ta không dám nghĩ đến hậu quả. Có lẽ thành quả và tài sản tích lũy bấy lâu sẽ tiêu tan trong phút chốc. Văn Bình lo lắng đến sức đầu mẻ chán. Trình Ân ở nhà suốt ngày chỉ giả chết, ngoài khóc lóc và ăn uống ra thì không nói gì. Diêu Nguyệt Ảnh lau miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng gì, giọng điệu lễ phép nhưng cử chỉ lại có chút xa cách. Người phụ nữ trung niên do dự nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Phía trước có một khách sạn, Ảnh Nhi, xem như nể tình quen biết trước kia, chúng ta có thể nói chuyện riêng, được không? Đương nhiên, dì sẽ cho cháu một khoản tiền. Thái độ của người phụ nữ trung niên rất thấp. Sau chuyện lần trước, Diêu Nguyệt Ảnh bị bà ta gọi vào văn phòng, lấy danh nghĩa bồi dưỡng cô. Không ngờ số tiền này cô đã trả hết. Tuy nhiên, Trình Ân liên tục gây ra nhiều chuyện làm tổn thương cô, khiến Văn Bình không dám ngẩng mặt lên, chỉ đành cẩn thận cầu xin Diêu Nguyệt Ảnh nể mặt bà ta, nói chuyện với bà ta. Diêu Nguyệt Ảnh thở dài đứng dậy nói. Vâng. Cung Trạch Dã khoanh tay, vẻ mặt như đang xem kịch. Văn Bình thuê phòng, sau khi mọi người vào trong, bà ta quỳ sụp xuống trên sàn, hỏi chuyện này Diêu Nguyệt Ảnh có thể bỏ qua được không? Có nhớ lần đầu tiên cháu gặp dì không? Dì nói cháu là cô bé thông minh. Dì với mẹ cháu chỉ khác nhau một chữ, tuy mẹ cháu không phải là người tốt, nhưng trước kia dì vẫn muốn bồi dưỡng cháu thật tốt, dù sao cháu cũng có tố chất. Văn Bình nói chuyện rất khéo léo. Bà ta che mặt khóc nức nở, nhân viên bên cạnh đưa cho bà ta hai tờ khăn giấy. Văn Bình không lau, mặc cho nước mắt chảy ra, trông rất đau buồn. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên giường, nhíu mày suy nghĩ. May mà tôi cũng khá nhanh nhẹn, nếu không bây giờ đã sinh con cho ông già nào đó trên núi rồi. Dì nói, muốn bồi thường cho tôi, dì định cho bao nhiêu? Cô hỏi, chậm rãi gác chân lên. Văn Bình vội vàng cúi xuống, lấy chi phiếu ra ký, đưa cho cô xem. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn con số, tỏ vẻ khó xử lắc đầu. Dì ơi, không được, đây là hối lộ, chúng ta không thể làm trái pháp luật. Chi phiếu được trả lại, Văn Bình biết cô gái này không hài lòng với con số này. Bà ta tự trách mình đưa hơi ít, vội vàng tiến lại gần, nài nỉ. Trong phòng không có camera, không có ghi âm, không ai biết chúng ta giao dịch. Có thể nể mặt gì được không? Đừng truy cứu trách nhiệm của Trình Ân nữa. Chuyện này làm lớn lên, thật sự không tốt cho gì. Văn Bình bảo cô ra giá nào cũng được, thật sự không chút do dự. Hơn nữa khoản tiền này sẽ không bị pháp luật đòi lại. Ai ngờ Diêu Nguyệt Ảnh đưa ra yêu cầu rất cao, đưa 5 ngón tay ra là một con số lớn như vậy. Sắc mặt Văn Bình cực kỳ khó coi, cuối cùng cắn răng, định rút thẻ, run rẩy đưa chi phiếu qua. Diêu Nguyệt Ảnh thản nhiên, chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang run rẩy trước mặt. Sau vài giây im lặng, cô mới thở ra, cầm chi phiếu lên, xé nát trước mặt người phụ nữ. Mảnh giấy vụn bay lên, viền mắt Văn Bình đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Bà ta cúi đầu, xung quanh vương vãi mảnh chi phiếu. Lúc này người phụ nữ trung niên có chút xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nghe giọng nói lạnh lùng của người trước mặt, chậm rãi nói. Không cần, lần trước Trình Ân mua tôi 100 vạn, tôi coi như là tiền thuốc men và tổn thất tinh thần. Cô gọi bà ta một tiếng gì, nói tôi không nợ gì gì cả, bây giờ tôi nể mặt gì, sẽ không chủ động truy cứu trách nhiệm của Trình Ân, nhưng gì phải đồng ý với tôi một vài điều, và đảm bảo trong vòng 20 năm sẽ làm theo những gì tôi nói. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô ta, có thể hòa giải, cũng sẽ không cố tình vạch trần chuyện này trên mạng, nhưng pháp luật có truy cứu hay không thì tôi không can thiệp được. Văn Bình liên tục gật đầu, hai tay xoa đầu gối, mừng đến phát khóc. Nhân viên bên cạnh lại đưa khăn giấy ướt tới. Bà ta nhận lấy, hỉ mũi một cái, rồi nghiêm túc, nghe cô phân phó. Người đàn ông tựa lưng vào tường, cầm hộp thuốc lá, bật lửa. Mọi người đều im lặng, nghe cô dặn dò. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, câu đầu tiên đã khiến anh thích thú. Dì ơi, dì không thấy tiền tiêu vặt của Trình Ân nhiều quá sao? Văn Bình ngẩn người, nói đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Tịch thu hết tiền tiết kiệm của cô ta, từ tháng sau tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ cho 1 vạn. Tôi hy vọng học kỳ sau sẽ thấy Trình Ân chăm chỉ đi học, hy vọng mỗi tiết học của cô ta đều có mặt. Thuê gia sư cho cô ta, bài tập trong sách bài tập đều phải làm hết, không làm bài thì không được phép ngủ trước 11 giờ. À, đúng rồi, cho cô ta học một lớp ba lê đi. Cùng Trạch Dã cười phá lên, suýt nữa thì sặc khói thuốc. Anh ho khan 2 tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Văn Bình ấp úng nói. Con gái gì xương cốt cứng lắm, hơn nữa ở tuổi này học ba lê không tốt lắm. Nghe nói múa ba lê phải học từ nhỏ, Trình Ân đã trưởng thành, học giữa trường sẽ rất vất vả. Nhưng Văn Bình không có quyền từ chối, chỉ có thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Tôi thấy rất tốt, kéo giãn cơ thể. Tôi rất mong chờ thấy cô ta múa như thiên nga trước mặt tôi. Cho cô ta học những điều tôi nói, gì có làm được không? Diêu Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói, người phụ nữ trung niên lau khô nước mắt, liên tục gật đầu. Được, đều làm theo lời cháu. Người phụ nữ mặt vàng như nghệ, cổ hằn lên vài nếp nhăn, tai và kẽ ngón tay đều bẩn thỉu. Bà ta bị giam giữ ở trại tạm giam. Sau khi vụ án được tuyên án, có người hỏi bà ta có cần luật sư bào chữa hay không. Chồng bà ta đến một lần, người cao gầy, nhìn bà ta thở dài mấy hơi, nói sẽ không bỏ tiền ra, kháng cáo cho bà ta. Bà ta muốn bị giam thì cứ để bị giam. Tiền kiếm được từng đồng, từng hào ở nhà máy ép dầu, không thể nào dùng vào việc kiện cáo, vô vọng ở tòa án. Vì không muốn bị liên lụy, phải bồi thường tiền cho gia đình, những người bị hại khác. Người đàn ông lấy con cái ra uy hiếp, bà ta ký vào đơn ly hôn. Tống Bình không còn cách nào khác, đành ký. Bà ta bị kết án tội bỏ rơi và buôn bán người, 13 năm tù giam, không có tòa án hỗ trợ. Số tiền phi pháp mà bà ta kiếm được đã bị cảnh sát tịch thu để bồi thường cho người bị hại, bao gồm cả Diêu Nguyệt Ảnh. Đồng bọn của bà ta đều bị kết án vài năm tù, đám người xấu xa trên núi cũng bị triệt phá. Sự việc ồn ào đến tai giới truyền thông, gây chấn động trong một phạm vi nhỏ. Ngày mai là ngày Tống Bình bị chuyển từ trại tạm giam sang nhà tù. Cục Công an huyện Thành có điều kiện khắc nghiệt, tội phạm không có nhân quyền. Nhiều người bị giam chung một chỗ giữa mùa hè nóng bức, quạt gió cũng không đủ làm dịu đi cái nóng oi ả trong phòng. Đôi mắt Tống Bình vô hồn, bà ta cuộn tròn bên tường, không nói một lời, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang qua song sắt. Cảnh sát đưa một người đến trước mặt bà ta. Đôi mắt đục ngầu của bà ta vừa mở lên, nhìn rõ người đến thì cả người run lên. Tay chân đều run rẩy, bò đến trước song sắt, nước mắt giàn giụa, xúc động nói. Ảnh Nhi đến thăm ta à? Đây là con gái của tôi, con gái của tôi. Bà ta chỉ vào Diêu Nguyệt Ảnh, nói với cảnh sát bên cạnh. Viên cảnh sát cầm dùi cui, nói với bà ta rằng bà ta nên nói chuyện đàng hoàng với con gái mình. Sống đến từng này tuổi mà chưa từng gặp một người mẹ nào như bà ta. Anh ta xoay người đi ra hành lang, để lại không gian riêng tư cho hai người. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh bình tĩnh, đứng cách Tống Bình 2 mét. Giữa hai người là một hàng rào sắt. Bà ta bị giam bên trong, những người phía sau bà ta đều quay mặt đi, đối diện với bức tường, không muốn bị nhận ra. Xương gò má của bà ta lõm xuống hai cái hố sâu, nhưng da mặt lại rất dày. Gọi vài tiếng con gái, muốn cô lại gần để hai mẹ con bồi dưỡng tình cảm. Bà ta rất rõ ràng, chỉ có Diêu Nguyệt Ảnh mới có thể cứu mình. Con gái thật tài giỏi, đi học đại học quý tộc, quen biết nhiều bạn bè, có gia thế, bối cảnh tốt như vậy. Chỉ cần cô chịu nể tình mẹ con mà không truy cứu trách nhiệm, lại vận dụng quan hệ bảo vệ mình ra ngoài, bồi thường cho gia đình kia bao nhiêu, mình không phải không có khả năng ra ngoài. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Bà ta khóc không thành tiếng, trước mặt Diêu Nguyệt Ảnh tự tát mình mấy cái, nói mình không ra gì, bị ma quỷ ám ảnh. Con yêu à, con lại đây, mẹ thành khẩn xin lỗi con, hai mẹ con chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Căn phòng trống trải oi bức, bức tường phía sau nứt ra, tổ kiến và mạng nhện đóng quân ở góc tường. Người phạm tội và người thi hành công lý ở chung một phòng, bao gồm cả một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tập trung ở đây không phải để tự mình xét xử ai, có pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình, nên lần này đến đây, giống như ngày bà ta ra đi, cô tan chảy vào mùa hè, mà bây giờ thân phận đã thay đổi nên Diêu Nguyệt Ảnh đi. Bởi vì cô đã trưởng thành, bởi vì cô là người chủ động, cô có thể không cần đi theo cái bóng vốn sẽ không bao bọc mình nữa. Cô học được cách phản kháng, rời đi thật xa. Cung Trạch Dã thấy chả liên quan đến mình, một tay chống tường, chân phải liên tục cọ cọ đế giày lên nhau. Lúc anh đi ra ngoài thì không cẩn thận dẫm phải kẹo cao su mà đứa trẻ nào đó nhả ở cửa tiệm mì. Bây giờ không có hứng thú nghe Tống Bình than vãn. Diêu Nguyệt Ảnh vừa vặn đứng ở một khoảng cách bà ta, không với tới, không chạm được. Khoanh hai tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà ta, tự tát mình mấy cái. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay tôi đến nhà con trai bà một chuyến. Nó rất nhớ bà đấy. Đã lâu Tống Bình không nghe thấy tin tức của con trai. Vừa nghe Diêu Nguyệt Ảnh nói, vẻ mặt liền thay đổi. Khẩn trương cầm lấy lan can, hỏi cô tình hình, hỏi cô con mình thế nào. Bố nó hình như không thường về nhà, con trai bà đói đến mức gầy trơ xương. Không chỉ gầy, thậm chí tắm cũng không có ai tắm cho. Diêu Nguyệt Ảnh miêu tả sống động như thật, nói đứa trẻ ở nhà không ai chăm sóc, đói dã họng. Quần áo trong tủ quần áo, chất thành đống, đều đã mặc qua. Ngay cả máy giặt cũng không biết dùng, cũng không biết quét dọn phòng. Hình như thằng bé cũng không muốn đi học lắm, phải không? Cô quay đầu sang một bên, hỏi Cung Trạch Dã. Người đàn ông vừa cọ sạch kẹo cao su, vẻ mặt chán ghét ngẩng đầu, ừ một tiếng cho qua chuyện. Hai người, một hỏi, một đáp. Tống Bình càng nghe càng sốt ruột, nghĩ con trai mình đói đến da bọc xương, liền khó chịu. Bà ta lo lắng, muốn chết, gào lên cầu xin Diêu Nguyệt Ảnh. Con trai của ta ơi, mẹ van con, hãy để mẹ ra ngoài. Mẹ muốn gặp nó, mẹ muốn gặp nó, cứu mẹ, Ảnh Nhi, con giúp mẹ. Bà ta dùng sức lắc mạnh song sắt nhưng không thể lay chuyển được. Cả người đổ mồ hôi, tóc xung quanh mặt vừa ướt vừa bẩn, dính bết trên mặt. Bà ta kêu khóc, kêu mãi cũng không thấy Diêu Nguyệt Ảnh phản ứng, càng thêm đau đớn. Mà lúc này cô con gái ruột trước mặt lại nói thêm một câu. Bà mua cho nó học ở khu đó à? Nó học được cái gì chưa? Trông nó rất ngốc nghếch. Tống Bình đã giống đến, cổ họng khô khốc, cảm xúc bị đè nén lâu ngày, sau khi nghe được tin tức của con trai, bắt đầu bùng nổ. Giờ phút này, môi bà ta thoáng run, trở nên cay nghiệt, đôi mắt đục ngầu chỉ vào Diêu Nguyệt Ảnh, vừa kêu vừa mắng. Con trai tao thông minh lắm, thông minh hơn mày, nó vừa sinh ra không lâu, đã gọi tao là mẹ rồi. Con trai bảo bối của bà ta càng nghĩ càng bực tức. Cung Trạch Dã giơ tay bịt một bên tai để giảm bớt tiếng kêu chói tai của bà ta. Tay kia chậm rãi đặt lên vai thiếu nữ, nghiêng người nhìn xuống từ trên cao, quan sát vẻ mặt của bà ta. Bà phá vỡ, song sắt đó đi, mất một tay đấy. Tiếp tục đi. Giọng anh rất nhẹ, Diêu Nguyệt Ảnh thu mắt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào bà ta. Tống Bình thấy Diêu Nguyệt Ảnh từ đầu đến cuối không hề cử động. Bà ta nóng nảy như một con khỉ bị trứng cuồng loạn, tay liên tục vươn ra ngoài muốn tóm lấy cô. Bà gọi tôi cũng không làm gì được. Cô nói, chậm rãi tiến lại gần một bước, Tống Bình chỉ kém vài centi là có thể bắt được cô. Hai mẹ con nhìn nhau, một người điên cuồng, một người lạnh lùng. Hít vào hơi thuốc đó ở cái buổi tối hôm ấy, hơi thuốc tan thành mây khói, tất cả đều đã qua. Vì vậy, cô thưởng thức khuôn mặt trước mắt này, cũng bắn thêm vài phát súng cho người mẹ thân yêu. Cho dù tôi không truy cứu bà, hai nữ sinh bị bà bán đi cũng sẽ truy cứu. Vừa rồi tôi hỏi cảnh sát, gia đình kia không yêu cầu bồi thường, chỉ mong bà bị tử hình. 13 năm, tôi xem nào, đến lúc đó bà ra tù, con trai bà chắc cũng lớn bằng tôi đấy. Biết đâu có vài người, số phận đã định sẽ vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con mình. Diêu Nguyệt Ảnh vừa nói vừa cười, vẻ mặt cực kỳ thoải mái, lại cố tình nói con trai bà ta 13 năm không ai quản giáo, không biết sẽ trưởng thành ra sao, hy vọng nó là người tốt. À, mà quan trọng nhất là đến lúc đó bà ra tù, người ta không nhận bà là mẹ thì sao? Vẻ mặt Tống Bình trở nên khá đáng sợ, mấy câu nói đã châm lửa giận trong lòng bà ta. Bà ta hận không thể tự mình cầm dao băm nhỏ Diêu Nguyệt Ảnh thành từng miếng, nhưng đối phương lại không sợ bà, bước một bước tới gần sát bên bà ta, tay thế nào lại thò vào túm lấy gáy bà ta. Một giây sau, ầm một tiếng, đầu óc Tống Bình quay cuồng. Bà ta bất ngờ không kịp đề phòng, chán đập vào cột sắt, lan can rung động lắc lư. Bà ta kêu lên thảm thiết, sau đó liên tục cầu xin tha thứ. Cảnh sát, cảnh sát. Cảnh sát vừa rời đi lại quay trở lại. Cung Trạch Dã như người chắn tầm mắt, Diêu Nguyệt Ảnh bực bội không nói gì thêm, đụng vài cái rồi bỏ đi. Tay kia lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người đàn ông. Hai người xoay người, Diêu Nguyệt Ảnh mặt trắng bệch, có vẻ yếu đuối. Anh ôm trán cô ấy nói với cảnh sát. Mẹ cô ấy lên cơn, làm bạn gái tôi bị thương ở trán. Thật là nguy hiểm, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đi trước nhé. Viên cảnh sát toát mồ hôi, ân cần hỏi han, có chút tự trách mình không quản lý trật tự tại chỗ để phạm nhân làm người bị thương. Người đàn ông cho anh một cái nhìn không có gì đáng ngại, hơn nữa còn hy vọng trừng trị nghiêm khắc tội phạm. Lúc họ rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen, xe chạy trên đường cái không mấy rộng rãi của huyện. Diêu Nguyệt Ảnh mở cửa sổ, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền được làm khá cầu thả. Tốc độ xe không chậm, cô theo làn gió ném nó đi ở một ngã tư nào đó. Cô âm thầm tính toán quay về nhà một chuyến, xóa số điện thoại trên cửa đi. Chân đặt trên dép lê, Cung Trạch Dã chân trần đạp ga phanh xe. Sau một đoạn đường yên lặng, anh hỏi một câu, hỏi tâm trạng cô thế nào. Diêu Nguyệt Ảnh nói, anh đỗ xe bên đường đi, em nói cho anh biết tâm trạng của em thế nào. Ngày đó là giữa hè, đêm tối, trời sao, côn trùng kêu vang. Huyện thành ở nơi xa xôi, ngoài cửa sổ xe có những cánh đồng ruộng lớn, cột điện ven đường xi măng răng vô số dây điện. Cuộc đời của kẻ thất bại có lẽ giống với những sợi dây điện này, duy trì sự hỗn loạn nhưng lại dẫn điện năm này qua năm khác, chờ đợi một khả năng thay đổi. Nhưng ai lại chờ đợi cuộc đời sụp đổ trong khủng hoảng chứ? Ít nhất cô sẽ không. Xe dừng bên đường, Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy từ ghế phụ đi về phía ghế lái. Người đàn ông đưa tay đón lấy giống như ôm một đứa trẻ. Sau khi hai người điều chỉnh tư thế một chút, cô nói, anh luôn đối xử rất tốt với em. Anh luôn đứng về phía em, chưa từng khuyên em một câu. Trương San và Kiều Vĩ Thành đều khuyên em, nói em sai, nhưng anh thì không. Anh chưa từng nói em bỏ qua. Sau đó thì sao? Anh đưa tay điều chỉnh hơi lạnh trong xe, nhiệt độ cơ thể đang ôm nhau dưới sự chênh lệch nhiệt độ cao đột nhiên tăng lên. Anh ôm cô vào lòng. Hôm nay rất nóng, em không ngờ anh sẽ ở lại bên cạnh em từ đầu đến cuối. Ừ, sau đó... Anh lại hỏi, sau đó nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng, chậm rãi, phân tích giữa họ từng chút một. Diêu Nguyệt Ảnh nói, em không biết anh nghĩ gì, cảm xúc và tình cảm của anh giấu ở một nơi tối tăm. Đối với anh mà nói, có lẽ chỉ là một trò chơi, có thể có chút tình cảm với em ở trong đó. Nhưng em không muốn lần lượt đào bới những thứ này để hỏi anh có thích em hay không, để chứng minh mình được yêu thương. Vì vậy, cô chỉ có thể nói cho anh biết suy nghĩ của cô. Cô nói, em đã ném vòng cổ đi. Từ hôm nay trở đi, thật sự mà nói, hình như chỉ có anh ảnh hưởng sâu sắc nhất đến em. Nhưng em cảm thấy anh giống như một con dao. Một khi em gỡ bỏ lớp áo giáp chuyên dùng để phòng bị anh, không chút đề phòng mà ôm lấy anh, con dao sẽ đâm sâu vào cơ thể em. Cô nói, anh đẹp trai, rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô cảm thấy sẽ bị anh chơi đùa vòng vòng. Một đường trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng nghe nói rất nhiều phụ nữ đều bị anh qua lại. Có người làm ầm ĩ tự tử, có người khóc lóc muốn nhảy lầu. Cô cũng tận mắt chứng kiến kết cục của Trình Hân ngày đó, tuy không phải hiện trường trả thù hoàn hảo nhất. Nhưng ngày đó, Trình Hân bị nghiền nát thảm hại nhất, bị em giẫm nát dưới chân, tận mắt nhìn em cướp đi thần linh của cô ta. Vì vậy, ngày đó thật ra rất hợp với chúng ta, hợp với anh, cũng hợp với em. Đường xi măng bị ánh trăng chiếu vào mà trắng bệch, tiếng ve kêu râm ran, muỗi bay vo ve. Phụ nữ đều như vậy, mấy câu chuyện nhỏ trước kia cứ dài dòng văn tự. Anh không kiên nhẫn xem, nhưng bây giờ nghe cô không khóc, cũng không làm ầm ĩ, ngồi trong lòng mình, chậm rãi tự thuật, ít nhất anh nguyện ý nghe. Cô nói nhiều như vậy là biểu thị muốn tháo bỏ lớp áo giáp của mình, sẽ không đề phòng nữa. Cung Trạch Dã ôm cô ấy vào lòng, cố ý nói. Vậy em không sợ bị anh chọc thành cái sàng à? Giọng điệu của anh rất hài hước, có vài phần ý cười, nhưng giây tiếp theo là im lặng. Bởi vì tay cô đặt lên tóc anh, từ trên xuống, chậm rãi vuốt ve. Cái này rất giống một người lớn đối xử với một đứa trẻ nghịch ngợm. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng chậm rãi trấn an, là trực tiếp vượt cấp ở một khía cạnh khác. Anh cảm nhận được ý vị, được dịu dàng bao dung. Ánh mắt người đàn ông thu lại, nụ cười biến mất. Những thứ đó đều không quan trọng. Không quan trọng? Ừ, em cảm thấy quan trọng là hiện tại. Cô thở dài, lần nữa điều chỉnh tư thế. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến cả hai đều có chút khó chịu. Hôm nay còn phơi nắng suốt dọc đường, cô cũng muốn nhanh chóng về nhà, vì vậy hỏi ra hai câu cuối cùng. Cung Trạch Dã, từ giờ trở đi, chúng ta có nên nói chuyện yêu đương thật tốt không? Kiểu rất bình thường, không có gì khác biệt với người khác. Cô hỏi anh, cũng đã chuẩn bị tốt, bị từ chối, hỏi xong, không nói gì thêm. Cô là người kiệm lời, bình thường nói chuyện thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, rõ ràng. Có đôi khi sẽ ngẩn người, có đôi khi không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Giống như hôm nay, đem lòng mình bày tỏ ra trước mặt anh như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng suy nghĩ của cô quả thật nghiêm túc truyền đạt đến đối phương. Không sợ bị anh đâm thành cái sàng sao, nhưng cô nói điều này không quan trọng, hay cho câu không quan trọng. Cô quan tâm đến quá trình anh hưởng thụ kết quả, anh thích nghiền nát tình yêu của phụ nữ thành cát bụi. Bất kể trò chơi này được điều khiển bởi loại thuốc gì, có thể an ủi tâm hồn hay không, có phải đang thử nghiệm điều gì, hoặc là một hành vi trả thù do không tin tưởng. Tất cả những điều này, anh đều có lý do của anh, nhưng cô cũng có kết luận của riêng mình. Em không quan tâm, và giờ phút này em chỉ đáp lại những gì em cảm nhận được. Em rất cảm ơn anh, em cũng rất thích anh, vì vậy chúng ta hãy yêu nhau thật tốt. Anh muốn tiếp tục trò chơi của anh cũng được, anh có thể mang hạnh phúc cho em, anh cũng có thể lấy lại. Anh tiếp tục làm chủ tất cả những điều này. Em tin tưởng con đường em đi, được ánh trăng chiếu vào, có lẽ cũng không gập ghềnh như vậy, nhưng nếu em vấp ngã, thì em cũng chấp nhận. Hôm đó, cô không bỏ sót điều gì, cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cũng hỏi anh chỉ trong vài giây đã nhận được câu trả lời của người đàn ông. Anh ta nói, rất được. Nguyên văn là như vậy. Nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện yêu đương, cho rõ ràng. Trong 2 tuần cuối kỳ nghỉ hè, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu bổ sung kiến thức về ngành pháp luật. Nhưng thời gian học tập bị 2 cô gái ép đến mức phải dành thời gian để ngủ bù, nên một ngày của cô gần như chỉ có 5 tiếng rưỡi để ngủ. Nhiếp Tiểu Vận thường xuyên rủ chơi game, hai người chơi đến 3-4 giờ sáng, cô gục xuống là ngủ. Sau khi tỉnh dậy thì nấu cơm trưa, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó Điền Tâm gọi điện thoại cho cô, sắp xếp thời gian kín mít, phải nhanh chóng quay 4-5 video. Fan nam của mình chiếm hơn 35%, cậu có biết đây là khái niệm gì không? Siêu Nguyệt Ảnh hỏi là khái niệm gì, Điền Tâm nói cậu có ngốc không? Mình mang thai hơn 2 tháng rồi, nhưng không thể nói cho fan nam biết, mình vất vả lắm mới vượt qua được cột mốc 100 vạn, vô cùng quý trọng mỗi một fan hâm mộ. Người ta gọi mình là vợ, là mẹ, là chị, nên mình phải giấu tin mang thai. Vì vậy tranh thủ lúc bụng còn chưa lớn, phải quay video đúng hạn, đăng lên. Siêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại, nắm được một điểm quan trọng trong cả đống điểm quan trọng. Ồ, vậy là cậu mang thai. Này, người chị em, lần trước cậu cắt ngang mình cũng quên nói với cậu biết. Cô ngơ ngác, mất một lúc mới tiêu hóa được chuyện này. Hôm sau, cô thu dọn hành lý, định theo kịch bản của Điền Tâm đến một vài nơi quay video. Thời tiết quá nóng, người đàn ông đã đặt trước một chiếc du thuyền, định dẫn một nhóm người đi sâu vào tuyến đường Bắc Cực, trải nghiệm cái gọi là cực lạnh. Lương Nghiêm Húc dẫn bồ câu đến trước, Cung Trạch Dã cảm thấy rất chán, mà Diêu Nguyệt Ảnh cũng không có thời gian đi. Gần đây anh không ra ngoài, ở nhà hưởng thụ điều hòa, đợi Diêu Nguyệt Ảnh kéo vali hành lý ra, định đi. Anh bấm nút tạm dừng. Tàu Mai Lợi trên TV bị chìm, một đám người khóc lóc thảm thiết. Cung Trạch Dã thì vẫn mặt không cảm xúc. Em không hỏi, anh có đồng ý cho em đi hay không à? Em sẽ về nhanh thôi, đừng làm bẩn nhà, giữ gìn sạch sẽ nhé. Đồ bỏ đi thì phải vứt, sữa mà anh không uống hết thì em mang xuống lầu vứt đây, kẻo để trong tủ lạnh bốc mùi. Diêu Nguyệt Ảnh tất bật, mở tủ lạnh, đi dép đến bên ghế sofa, cúi người hôn anh, lướt qua như chuồn chuồn, nói sẽ mua quà, sau đó một tay cầm sữa, một tay cầm vali hành lý, vội vàng rời đi. 2 tuần cuối cùng, bay khắp nơi, tranh thủ thời gian rảnh, lấy sách ra xem. Thậm chí Điền Tâm còn dẫn cô đến một phòng livestream bán hàng nổi tiếng trên mạng làm khách mời. Diêu Nguyệt Ảnh trải nghiệm cái gọi là mọi người trong nhà chỉ tay một cái, nói giảm giá. Cô học việc cũng nhanh, kiếm tiền mà, không xấu hổ, không hề cảm thấy mất mặt. Ngồi xuống đó, 2 tiếng sau nhanh chóng nhập cuộc. Điền Tâm ở bên cạnh thì có chút kiêu ngạo, giơ chân lên, hỏi mọi người có mua nổi không. Diêu Nguyệt Ảnh che miệng cô ấy, nhíu mày xin lỗi mọi người. Sau khi video của thiếu nữ thần minh kia được đăng lên mạng xã hội, mọi người đều cho rằng cô rất kiêu ngạo, nhưng sự tương tác giữa phòng livestream và Điền Tâm lại rất đáng yêu. Hiệu quả livestream của 2 người cũng rất tốt, hàng bán ra trong ngày, tính cả tiền thuê cho cô, kết quả vậy mà lên đến 6 con số, rất khả quan. Quỹ tiền của cô dần dần tích lũy, trả nợ cho Kiều Vĩ Thành, nhờ Trương San phụ trách trung gian giữa 2 người. Diêu Nguyệt Ảnh sắp xếp lại số tiền hiện có, sau đó suy nghĩ về 100 vạn kia, vẫn quyết định gửi lại vào thẻ. Cô tách số tiền còn lại ra để ở ngân hàng khác, số tiền đầu tư còn lại chọn mấy cái đáng tin cậy để đầu tư dần dần. Từng nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng vì tình huống khá phức tạp, lại không muốn mất thời gian nghiên cứu. Dù sao, mình cũng là học sinh, không muốn gánh chịu rủi ro quá lớn. 2 người một khoảng thời gian xa cách, cô ở một thành phố nhỏ nào đó, còn anh vẫn ở trong thành phố, phồn hoa náo nhiệt, được một đám người hầu hạ. Các cô gái đều đang chờ đợi một cơ hội, người tiếp theo là cô, có lẽ cũng là tôi. Có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng nơi này vẫn là dòng sông ấy, nhu cầu, khát vọng, cùng dục vọng của con người. Những thứ này bao phủ trong làn sóng vật chất của thành phố, thật ra giống như một hạt vừng. Đám người nhỏ bé biến hóa lại to lớn, trên bản đồ vĩ mô, ngay cả một hạt bụi cũng không bằng, ngay cả sông cũng chỉ là một sợi dây nhỏ, huống chi là con người. Điều không thay đổi là gì? Có lẽ là tình yêu, là chân thành, là một loại cố chấp, không có hình hài, nhưng tồn tại. Mà dục vọng và tình yêu ban đầu cũng không phải đối lập gay gắt, rất có thể hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Chúng mỗi khi đêm xuống đều sẽ từ mặt nước ven sông nổi lên, xuôi dòng thẳng xuống, hòa vào biển rộng, chìm nổi trong một vùng mênh mông. Chỉ có số ít anh, tôi và anh xấu xí, tôi anh, chúng ta bị đặt lên bàn cân để người đời phán xét. Trước khi khai giảng, Lương Nghiêm Húc trở nên u ám và nóng nảy. Mùa hè oi bức khiến anh ta cảm thấy bức bối. Trung tâm hội quán bóng rổ, bóng ma sát mặt đất, tạo ra những âm thanh chói tai. Cái rổ bị anh ném ra bóng nhiều lần, đến rung chấn, không thôi. Một đám người tập luyện, thở hổn hển, nằm la liệt trên sàn giả chết. Cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi, cởi áo, hất mái tóc ướt lên, ném quả bóng rổ từ trong tay xuống khán đài. Trên khán đài, người đàn ông ngồi dựa lưng, một quyển truyện tranh mở ra, ở một trang nào đó. Người phụ nữ bên trong hở ngực, bị một lão già đầu trọc, thao loạn, bầu ngực tung bay. Cung Trạch Dã không hề chớp mắt, đưa tay hất quả bóng rổ. Quả bóng theo đà, đập vào một người anh em nào đó, đi cùng bọn họ. Người đó kêu lên một tiếng đau đớn, ôm mặt xoa không ngừng. Mẹ kiếp, ông đây thật muốn chơi thêm vài năm nữa. Lương Nghiêm Húc rất đau khổ, hóa ra cuộc đời bị sắp xếp. Anh ta sắp sửa bị gia đình giới thiệu hai đối tượng sau khi tốt nghiệp. Quan hệ giữa hai nhà quá thân thiết, nhưng anh ta không có hứng thú gì với kiểu phụ nữ lùn loli, thậm chí có đôi khi bị bối rĩnh bám lấy làm phiền rất khó chịu. Còn Điền Tâm là gu ưa thích của anh ta, chỉ là anh ta không thích ăn cỏ gần hang, không quen động chân động tay với phụ nữ bên cạnh từ nhỏ đến lớn. Nhưng kết quả cô ấy lại có ý với anh ta, tự mình dâng đến tận cửa cầu thao. Anh ta thao nghiện rồi, sướng rồi, ngay cả bao cũng không đeo. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh ta vui vẻ lập tức kết hôn, làm vú em nuôi con. Kết quả Điền Tâm mang thai, hai nhà mở mấy cuộc họp, cuối cùng quyết định tổ chức đám cưới trước khi bụng cô ấy lớn, tránh để truyền thông làm lớn chuyện, ảnh hưởng không tốt. Lương Nghiêm Húc bực bội vô cùng, vừa nhìn thấy Cung Trạch Dã nhàn nhã tự tại, anh ta nghiến răng, bước đến gần vài bước, u ám hỏi anh. Xương sườn nhỏ ngon không? Ý bảo Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu gặm thịt người ta, sạch sẽ rồi à? Gặm sạch sẽ rồi, còn không vứt đi, chờ gì nữa? Chính anh ta không vui, cũng muốn châm lửa cho người khác, để cho người ta không có huyệt để thao, cô đơn lẻ loi, hoặc là châm ngòi chia rẽ một chút. Kết quả, Cung Trạch Dã không hề bị khơi dậy cảm xúc gì, xem truyện tranh vui vẻ, ngước mắt nhìn anh ta. Làm ở Mỹ gì thế? Tôi và cô ấy đang nói chuyện yêu đương đấy. Ồ, lời này nói ra thật kỳ lạ. Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi, hỏi cậu đang nói chuyện yêu đương với ai? Những chuyện trước kia không tính là nói sao? Truyện tranh lật thêm một trang, anh dừng lại, nhìn chăm chú. Không thể nào, nghiêm túc đây à? Cậu á? Cậu mà yêu đương cái quái gì chứ? Cậu hiểu yêu một người là như thế nào không? Lương Nghiêm Húc gác một chân lên ghế, tay kéo dây quần bóng rổ, thả lỏng liên tục. Anh ta khịt mũi coi thường, nói cậu tôi mà còn không hiểu sao, nếu thật sự cùng cô gái nào đó nghiêm túc, thật sự mặt trời mọc đằng Tây. Tôi trực tiếp gọi cậu là bố là được rồi. Chỉ là không biết trong lòng cậu đang có ý đồ gì, đoán chừng muốn tính kế người ta một chút. Không tin thì thôi. Anh khép chuyện lại, lạnh lùng nói thêm. Không bằng cậu, anh Lương của tôi đương nhiên sẽ tán tỉnh. À không, tu thành chính quả rồi. Sân bóng rổ rất mát mẻ, Lương Nghiêm Húc lại càng thêm buồn bực, nóng nực. Bị Cung Trạch Dã nói móc mỉa đến mức không chịu nổi. Anh ta chỉ có thể vuốt lại mái tóc ướt, cố ý đưa tay, lau lên mặt anh. Vẻ mặt đối phương lập tức khó chịu, quyển truyện tranh đập tới. Anh ta cười tránh né, định buồn nôn quay về, nói anh em tốt, đến ôm một cái. 7 giờ tối, mấy chiếc siêu xe dừng lại ngoài sân bóng. Lương Nghiêm Húc nói muốn lái xe, hóng gió giải sầu, bảo Uông Tuấn Hy tổ chức. Em gái càng nhiều càng tốt, cố gắng, đủ loại hình, đều có một chút. Chỉ một lát, người đến 7-8 phần, người đàn ông, xưng huynh đệ với bọn họ cũng tham gia náo nhiệt. Gái trai đều có, phần lớn mọi người không dám lên chiếc siêu xe trắng tinh kia. Người quen biết Cung Trạch Dã đều biết những chiếc xe bị hỏng lớn nhỏ, lên báo không đếm xuể. Nhưng hóng gió cũng không phải đua xe. Hai cô gái nghĩ hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Liền vừa ngại, vừa do dự lại gần, hỏi có thể ngồi xe anh không? Da của Tư Tiểu Nhã trắng hơn hai tông. Sau sinh nhật lần trước, cô ta đã từ bỏ con đường, làn da bóng khỏe, để chiều theo sở thích kén chọn của một người nào đó. Nhưng màu da của cô ta vốn đã ngả vàng, muốn trắng lên cũng không dễ dàng, còn cần một khoảng thời gian mới có thể thấy được hiệu quả. Trong tầm mắt cô ta phản chiếu thân hình cao ráo của người đàn ông, mặc đồ rộng rãi, lưng hơi cong, một tay chống bên cạnh xe, tàn thuốc cháy ở đầu ngón tay anh nhanh chóng di chuyển trên điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai. Cô gái bên cạnh gõ nhẹ cửa xe, ngại ngùng hỏi anh, có thể ngồi không, bên kia hết chỗ rồi. Ngồi đi. Cùng Trạch Dã tùy ý ném điện thoại sang một bên, các cô gái vui mừng lần lượt ngồi vào. Tư Tiểu Nhã lén nhìn anh, trong lòng không hiểu sao thấy vui vẻ, trên mặt nở nụ cười. Cô ta cùng cô gái kia ngồi ở ghế sau, ánh mắt liên tục nhìn về phía trước. Gái xinh, xe thể thao, quốc lộ ven biển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 24 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Liệu lần này Cung Trạch Dã có phản bội Diêu Nguyệt Ảnh để cho Tư Tiểu Nhã xen vào mối quan hệ giữa anh và Diêu Nguyệt Ảnh hay không? Các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.